Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1857, Linh Dịch, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Bạch Đông Phong sắc mặt nháy mắt ảm đạm hạ xuống. Trong một kiếm này, hắn dĩ nhiên cảm giác được một tia khí tức tử vong. Thân hình không khỏi khẽ động. Muốn tách ra một kiếm này uy năng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Đông Phong nhanh chóng ngưng tụ lại linh lực. Ngưng tụ thành hộ thể chi lực. Nhưng Lâm Bạch một kiếm này rơi xuống. Trực tiếp đem Bạch Đông Phong trên người sở hữu hộ thể chi lực toàn bộ chém vỡ. Càng là một kiếm thế không thể đỡ chém về phía Bạch Đông Phong trên đỉnh đầu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ong ong, Lâm Bạch trong kiếm phong khí tức băng hàn. Nhường Bạch Đông Phong toàn thân nhịn không được rung động hạ xuống. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Xôn xao, cái này vô cùng kinh khủng một kiếm. Giết đến Bạch Đông Phong trên đỉnh đầu thời điểm. Đột nhiên đình chỉ, yêu kiếm băng lãnh kiếm phong để tại Bạch Đông Phong yết hầu trước đó ba tấc chi địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Đông Phong ngốc, hắn vạn lần không ngờ. Chính mình dĩ nhiên thua ở Lâm Bạch trong tay. Nếu không phải là Lâm Bạch muốn để Bạch Đông Phong quỳ xuống đất nhận sai lời nói. Sợ rằng một kiếm này là có thể trực tiếp đem Bạch Đông Phong cho giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhận sai a, bằng không nhất định phải chết. Lâm Bạch từ tốn nói. Bạch Đông Phong mặc dù nhìn thấy Lâm Bạch lợi kiếm để tại chính mình yết hầu trước đó. Nhưng hắn sắc mặt như trước lãnh túc nói rằng. Nhường ta đối một đám đê cấp lãnh thổ quốc gia võ giả nhận sai. Ta Bạch Đông Phong làm không được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy là ngươi lựa chọn chết. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Bạch Đông Phong sắc mặt kiên nghị nói rằng. Ngươi dám giết ta. Ta thật là thần long vực võ giả. Không phải là các ngươi loại này đê cấp lãnh thổ quốc gia võ giả có thể tùy ý bắt chẹt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. A hát. Lâm Bạch lạnh rên một tiếng. Nghe thấy Bạch Đông Phong không chịu nhận sai. Lúc này kiếm phong đột nhiên đi phía trước hung mãnh đâm mà đi. Liền muốn đem Bạch Đông Phong yết hầu xuyên qua. Nguyên bản vừa rồi một kiếm này liền muốn giết ngươi. Chỉ là bởi vì muốn để ngươi quỳ xuống đất nhận sai. Mới lưu ngươi một mạng. Nhưng đã ngươi không chịu dựa theo ước định nhận sai. Vậy ngươi mệnh, ta liền thu xuống. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch một kiếm hung mãnh đâm mà đi. Liền muốn đem Bạch Đông Phong yết hầu xuyên qua. Lúc này một luồng hơi lạnh đem Bạch Đông Phong bao vây lại. Hắn hiểu được. Lâm Bạch đây là thật muốn giết hắn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Lâm Bạch muốn lấy đi Bạch Đông Phong tính mệnh lúc đó. Từ thần Long Linh Chu phía trên truyền đến một cổ gió nhẹ chi lực. Đem Bạch Đông Phong thân thể trực tiếp lướt đi đi. Na di đến thần Long Linh Chu phía trên. Nhường Lâm Bạch một kiếm này đánh một cái không? Lâm Bạch một kiếm vồ hụt. Ngẩng đầu nhìn về phía thần Long Linh Chu phía trên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ khắc này ở thần Long Linh Chu đầu trên. Một cái tu mi lão giả tóc trắng khoanh chân ngồi ở trong hư không? Hắn sắc mặt hồng nhuận như hài nhi. Mang trên mặt từng tia nụ cười. Đến là không có bất kỳ sát ý tử nghịch cảnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhìn thấy lão giả này trong một chớp mắt. Cũng đã nhận ra cái này lão tử tu vi. Chính là siêu việt sinh diệt cảnh tử nghịch cảnh cường giả. Bạch Đông Phong bị lão giả này cứu ra ngoài. Thật lâu trên mặt cũng còn mang theo một bộ chưa tỉnh hồn dáng dấp. Hắn nhìn về phía bên người lão giả. Ôm quyền nói rằng. Đa tạ tả hạo tiền bối xuất thủ cứu giúp. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả này hơi hơi quay đầu nhìn về phía Bạch Đông Phong liếc mắt. Nhẹ giọng nói, Bạch Đông Phong, ngươi khinh địch. Bạch Đông Phong sắc mặt có chút tự trách nói rằng, đúng, Tả Hạo tiền bối, nếu như tự cấp ta một cơ hội, ta làm sẽ không dễ dàng như vậy liền thua trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả từ tốn nói, Bạch Đông Phong, chuyện này cũng coi là cho ngươi một bài học a, bây giờ đã tới gần thần ma hải. Hiện tại nơi đây võ giả không có một cái là nhân vật đơn giản. Có thể ngươi cảm thấy một cái nhìn căn bản vào không được ngươi mắt võ giả. Hắn có thể chính là một cái thiên tài tuyệt thế. Có thể ngươi cảm thấy tại Đông Châu trên phong vân lục xếp tại hàng đầu võ giả là cao thủ. Nhưng có thể hắn cũng chính là một cái có tiếng không có miếng phế vật mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần ma hải, bái sư khảo hạch, người thắng phi thăng phong thần. Người thua ma uyên tu ma. Người nếu còn không thu hồi loại kia ngạo mạn tâm tư. Sợ rằng đợi được bái sư sát hạch tới. Bất kỳ cái gì một cái võ giả đều có thể đánh bại dễ dàng đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả Hạo từ tốn nói. Bạch Đông Phong nói rằng, đa tạ Tả Hạo tiền bối chỉ điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả Hạo khẽ gật đầu, lúc này đứng lên, nhìn về phía Lâm Bạch nói rằng, vị tiểu hữu này, chuyện này là ta thần long vực chi tội sai. Lão phu Tả Hạo, đại biểu thần long vực võ giả hướng Thái Linh vực võ giả xin lỗi. Tả Hạo ôm quyền, cung kính thì lễ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này có 10 cân linh dịch, coi như là cho các hạ một chút bồi thường đi. Tả Hạo mỉm cười, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bình ngọc, ném cho Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch cầm bình ngọc, mở ra xem. Bên trong có lấy một ít tràn ngập linh khí dịch thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đến là không hiểu nổi cái này kêu là cái gì linh dịch. Liền âm thầm cau mày nói rằng, thần long vực trên linh thuyền võ giả nhìn thấy Lâm Bạch cau mày dáng dấp. Lúc này cười nói, các ngươi xem người này dáng dấp. Hắn hình như là không biết cái gì là linh dịch. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thôi đi, một đám người quê mùa. Không có thấy qua việc đời. Thần long vực trên linh thuyền võ giả nhao nhao nhìn lấy Lâm Bạch diễu cợt nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tả Hạo nhẹ giọng cười nói. Tiểu hữu, linh dịch lại xưng là linh thạch dịch. Cái này chính là linh thạch dịch hình thái hóa một cái biểu hiện. Nhưng linh dịch bên trong linh khí so với linh thạch nhiều hơn nhiều gấp 10. Cái này một chai chính là hạ phẩm linh dịch. Tổng cộng 10 cân, tương đương với giá trị 10 tỷ linh thạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cửu đại vực cùng Đông Châu học cung bên trong, võ giả đều là dùng linh dịch coi như giao dịch tiền tệ. Đương nhiên, linh dịch này cũng có thể bị võ giả miệng phục. Trực tiếp luyện hóa bên trong linh lực. Tả Hạo nhẹ giọng cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nghe thấy Tả Hạo giải thích, lúc này trong con ngươi sáng ngời, đối với linh dịch này có một chút vô cùng hiếu kỳ. Ha ha, việc này chờ các ngươi đến Đông Châu học cung sau đó tự nhiên sẽ biết rõ. Tả Hạo cười nhạt nói rằng, đúng. Còn không biết tiểu hữu tôn tính đại danh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch ôm quyền nói rằng, tại hạ Lâm Bạch, nghe thấy Lâm Bạch tự giới thiệu. Tả Hạo tròng mắt quay tít một vòng, đem trong đầu Đông Châu trên phong vân lục tên từng cái đảo qua. Rốt cuộc tìm được Lâm Bạch tên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn hơi hơi giật mình nhìn về phía Lâm Bạch, nguyên bản Tả Hạo còn tưởng rằng có thể đánh bại Bạch Đông Phong người. Vậy ít nhất đều là tại 200 người đứng đầu bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe thấy Lâm Bạch tên, Triệu Phi Vân cũng là hai mắt híp một cái. Kinh hô, Đông Châu Phong Vân Lục thứ 505 vị. Vạn quốc lãnh thổ quốc gia. Lâm Bạch, Thiên Bảo Lâu lại còn có người đối hắn viết lời bình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trời ơi, lời bình cao như vậy sao? Triệu Phi Vân kinh ngạc nói rằng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ Long Nguyên hiếu kỳ hỏi, Thiên Bảo Lâu cái gì lời bình? Nghe thấy lời này, ngay cả Kỳ Thanh Thanh, Kỳ Dương Lâm, Triệu Hải Lãm các loại. Chờ, Phong Vân Thiên Kiêu cũng là nhìn qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn mặc dù đều là Đông Châu trên Phong Vân Lục Thiên Kiêu. Nhưng bọn hắn chỉ là sở hữu bài danh mà thôi. Cũng không có được lời bình. Tương truyền, chỉ có thiên tài tuyệt thế mới có thể đạt được Thiên Bảo Lâu lời bình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Phi Vân nói rằng, quật khởi tại không quan trọng bên trong, mà luyện tại sinh tử chi gian. Một thân kiếm đạo tạo nghệ thông thiên triệt địa, kiếm đạo thiên tư có 102. Chấm, cao như vậy đánh giá sao? Kỳ Long Nguyên cùng Kỳ Thanh Thanh đều ăn sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia Tả Hạo tiền bối ánh mắt đê mê nói rằng, Lâm Bạch tiểu hữu, một thân kiếm đạo tạo nghệ thông thiên triệt địa, kiếm đạo thiên tư có 102. Hôm nay gặp mặt, xem ra Thiên Bảo Lâu lời nói không ngoa a. Lâm Bạch cười không nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá lập tức, Tả Hạo lại cau mày nói rằng, Vạn quốc lãnh thổ quốc gia, người cư nhiên đến từ chính Vạn quốc lãnh thổ quốc gia. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, tiền bối vì sao kinh ngạc như thế đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả Hạo khẽ cười nói, tiểu hữu, người tất nhiên là tới từ ở Vạn quốc lãnh thổ quốc gia. Vậy lão phu nhắc nhở ngươi một câu. Vạn quốc lãnh thổ quốc gia võ giả tại Trích Tiên Thành bên trong. Cần phải cẩn thận một ít. Cái kia đã như vậy, chúng ta Trích Tiên Thành tại gặp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nghi hoặc nhìn lấy Tả Hạo. Không hiểu nổi Tả Hạo câu nói sau cùng đến tột cùng là có ý gì. Vì sao vạn quốc lãnh thổ quốc gia võ giả muốn tại Trích Tiên Thành bên trong cẩn thận một ít. Sau đó, Tả Hạo trở lại thần Long Linh Chu phía trên, biến mất không thấy gì nữa hình bóng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà cái kia Bạch Đông Phong lạnh như băng xem Lâm Bạch liếc mắt về sau. Trở lại thần Long Linh Chu bên trong. Cái này khổng lồ nguy nga thần Long Linh Chu, lập tức nhổ neo xuất phát, tiến vào thần Ma Hải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lâm Bạch thì là cầm trong tay cái kia một chai linh dịch. Cười hì hì trở lại Kỳ gia cái cặp bản phía trên. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.